Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, to gan Chu Lợi An. Phí Liệt Cách lấy ra ái đức hoa hài cốt để dưới đất để Chu Lợi An đem tử linh phóng tới bên trong xương sọ của nó. Chu Lợi An cẩn thận chiếu làm huyết mạch tương liên, cảm giác càng cường liệt trên đất, hài cốt liền như đúng trên người hắn, tay chân đồng dạng. Tâm niệm động chỗ, tử linh ái đức hoa tượng vừa mới hội học thuật đi đường hài tử lung lay chậm rãi đứng lên thử đi vài bước. Lão sư quá tuyệt vời, ta thích loại cảm giác này. Chu Lợi An la hét, toàn bộ tòa thành đều quanh quẩn tiếng kêu gào của hắn. Đừng nóng vội, ngươi trước phải học được để chính hắn chữa trị thân thể, chế tạo ra vũ khí tới này phi thường trọng yếu, bằng không hắn chỉ một bộ xương. Phí Liệt Cách nói dạy Chu Lợi An như thế nào vận hành ma pháp tuyến đường để tử linh tự động chữa trị. Trên mặt đất thả không ít xương cốt để nó mình chọn lựa. Chu Lợi An ma lực có hạn mà lại ma pháp tuyến đường tương đối phức tạp, Chu Lợi An bỏ ra thời gian 2 ngày mới khiến cho tử linh chữa trị hoàn chỉnh. Nhìn trước mắt huy phong lẫm lẫm tử linh võ thần Chu Lợi An, trái tim khoái hoạt muốn nhảy ra. Lão sư, vì cái gì ngươi tử linh có 2 con không giống chứ? Hưng phấn chậm rãi thối lui bắt đầu, Chu Lợi An hiểu được suy tư, quay đầu lại hỏi nói. Phí Liệt Cách đem tử linh cần tẩy lễ chuyện nói cho hắn biết. Không cần phải gấp gáp, ngươi thị ma pháp sư, chờ ngươi ma lực càng cường đại chút lại thu đủ mặt khác 4 cỗ tử linh thời điểm, ta sẽ dẫn ngươi đi cho chúng nó tẩy lễ, khi đó hiệu quả sẽ tốt hơn. Chu Lợi An mang theo hắn tử linh tại trong thành bảo khoe khoang 2 ngày, Phí Liệt Cách cũng lười để ý tới hắn, dù sao Chu Lợi An vẫn còn là hài tử, hắn không thể nhận cầu hắn tượng mình đồng dạng khắc khổ, càng không khả năng đạt tới Mai Lâm loại trình độ kia. Về phần hiện tại Cát Na còn không có biện pháp, nàng không phải ma pháp sư, không có khả năng chế tạo ra mình tử linh, chỉ có thể chờ đợi về sau đi thánh thú khu thời điểm từ mình hay là Chu Lợi An giúp nàng hoàn thành. Tử linh ái đức hoa là dùng Chu Lợi An tự mình chế tác tử linh khu động, có thể cùng Chu Lợi An tâm ý tương thông. Mặt khác 3 loại ma pháp tuyến đường liền không cần học tập, chẳng qua Phí Liệt Cách vẫn là rất phụ trách dạy cho hắn. Có lẽ là nhìn thấy cả ngày đi theo mình tử linh để Chu Lợi An phi thường vui vẻ, đối với ma pháp hứng thú thật to tăng trưởng, mỗi ngày không cần Phí Liệt Cách thúc ép Chu Lợi An liền sẽ chủ động minh tưởng. Đừng nhìn tử linh đúng hắn chế tác có thể tâm ý tương thông, nhưng vẫn là cần ma lực tiến hành khu động, bởi vì ma lực quá ít, tử linh ái đức hoa thường xuyên sẽ bãi công đi lại 2 giờ liền chịu động. Mà lúc này Chu Lợi An ma lực cũng đã tiêu hao sạch, sẽ không thể không tiến hành minh tưởng khôi phục. Chu Lợi An ma pháp thiên phú quả nhiên không sai, tiến cảnh cực nhanh, dù cho dạng này Phí Liệt Cách cũng không phải rất hài lòng, dù sao thiên phú pháp thuật của hắn muốn so Chu Lợi An tốt hơn nhiều, năm đó ở Thảo Nguyên Sơn Cốc tự nhiên điều kiện cũng muốn so nơi này thật tốt hơn nhiều, dù cho không có lão sư bối tạp ở bên người, tiến cảnh cũng nhanh hơn Chu Lợi An rất nhiều, cho nên Chu Lợi An tiến bộ trong mắt hắn chân thực tính không được cái gì. Đây là hắn bỏ ra hàng loạt nguyên tố thủy tinh cho Chu Lợi An dùng, nếu không độ sẽ chậm hơn. Phí Liệt Cách không coi trọng mắt, nhưng Kiều Nạp Sâm lại đều nhìn ở trong mắt. Mời được mấy vị ma pháp sư về đến trong nhà nhìn xem chất tử kết quả, để mấy vị này ma pháp sư phi thường kinh ngạc, thậm chí có chút lo lắng dạng này tiến cảnh có phải hay không quá nhanh chút, dạng này đối với Chu Lợi An sẽ có hay không có chỗ xấu. Sở ta lúc đầu tiến độ chậm nhiều lắm, qua vài ngày chuẩn bị dẫn hắn đi ma vực xâm lâm nơi này đi. Ma pháp nguyên làm quá ít. Phí Liệt Cách xem thường nói, mấy vị ma pháp sư nghe được trợn mắt hốc mồm, còn chậm, khó trách người ta tuổi còn trẻ cũng đã là ma đạo sư. Đế quốc Khải Tát bên trong dường như còn không có tiểu vu 60 tuổi ma đạo sư đã không thể dùng thiên tài để hình dung chúng, trong đó càng nhiều có thể là vận khí. Đương nhiên điểm này Phí Liệt Cách cũng biết, vận khí của mình thật là không tệ. Phí Liệt Cách muốn mang Chu Lợi An đi bên kia Mã Á so với hắn còn muốn gấp. Đan Trạch nghĩ trong nhà không có bao nhiêu vũ khí, nàng cố ý để Kiều Nạp Sâm từ quân đoàn bên trong mang về không ít cung tiễn, đáng tiếc những cung không có một thanh đúng thích hợp Cát Na. Trong quân đoàn tất cả cung tiễn đều cho thành sao người sử dụng đĩa. Cung tiễn thủ sử dụng chính phải 3 thước 3 tấc, trường cung kỵ binh sử dụng chính phải 2 thước. Đoạn cung cho dù là 2 thước đoạn cung đối với Cát Na mà nói cũng lộ ra quá dài. Mà lại Cát Na trời sinh thần lực, đoàn cung lực lượng căn bản không thể để cho nàng hài lòng Mã Á. Đành phải trước hết để cho nàng luyện tập độ chính xác. Đồng thời để Kiều Nạp Sâm tìm tốt nhất xảo thủ cung tượng là Cát Na lượng thân định làm một thanh cường lực đoàn cung. Kiều Nạp Sâm đối với Mã Á an bài có chút bất mãn, Cát Na hẳn là học tập đấu khí cùng võ kỹ mà không phải cung tiễn thuật, trong mắt hắn cung tiễn chi thuật lợi cho viễn trình càng thích hợp quân đội. Tác chiến cháu gái của mình không có khả năng trên chiến trường học Đông Tây không có tác dụng gì. Huống chi bắn tên còn cần học. Chỉ cần luyện tập một đoạn thời gian ai cũng sẽ. Áo Mã Nhĩ, Sa Lý Phu, Mã Á chỉ nói một cái tên Kiều Nạp Sâm lập tức ngậm miệng, đồng thời cũng biết Mã Á là Cát Na an bài con đường. Áo Mã Nhĩ đúng một sư đoàn trưởng tại Khải Tát vô cùng có danh khí, xôi A Đằng Văn phần trăm hội học thuật. Viên tay đánh hắn đúng Khải Tát 4 vị cường cung trong tay cường đại nhất 1 vị trong tay cửu tí. Cung ngay cả phần lớn võ thánh kéo không ra. Chiến tích của hắn càng làm cho người chặt lưỡi, 4 vị võ thánh. 1 vị ma đạo sư. 6 chức cao cấp ma pháp sư. Còn bị hắn bắn giết những người khác thì càng nhiều. Áo Mã Nhĩ bản thân chỉ 12 cấp võ sĩ miên cưỡng có thể sử dụng đấu khí, tại Kiều Nạp Sâm trong mắt. Đấu khí của hắn đúng rất yếu, nếu như sử dụng đấu khí chảm, có thể dùng ra 2 đến 3 lượt đã là cực hạn. Có thể đem đấu khí bám vào tại trên đầu tên, lại có thể liên xạ 18 mũi tên. Tại Khải Tát dừng lại 2 tháng, Phí Liệt Cách Mã Á mang theo 2 đứa bé lên đường Mạt Khắc phu nhân. Nhất là không bỏ trượng phu chết sớm bên người, chỉ có đôi này song sinh tử đúng nàng sinh hoạt niềm vui thú, nhưng lại không thể ngăn cản bọn họ đi học tập. Phí Liệt Cách cùng Mã Á đúng không chịu ngồi yên, người không có khả năng ở chỗ này thụ đồ. Ngược lại Kiều Nạp Sâm nghĩ đến tương đối mở 2 đứa bé đi theo Phí Liệt Cách bên người Mã Á đúng cái lựa chọn tốt. 2 người này hắn đều rất bội phục, so với những lão đầu tử kia mạnh hơn nhiều lắm. Trạm thứ nhất tự nhiên là ma vực xâm lâm thánh thú khu Chu Lợi An, còn cần 4 cỗ tử linh trong tay. Phí Liệt Cách chỉ có thể lại cho hắn 2 cỗ pháp thánh, 1 cái khác cỗ muốn cho Cát Na sử dụng. Giết chết pháp thánh võ thần, cơ hội như vậy Phí Liệt Cách không còn dám nghĩ đó là một trận ngoài ý muốn. Nếu như không phải Đan Trạch Nhĩ cùng Lý Nguyên cũng không có khả năng có cơ hội như vậy. Cho nên mặt khác 2 cái tử linh Phí Liệt Cách chuẩn bị tìm 2 con không tệ ma thú, lựa chọn tốt nhất loại kia có thể cho 2 đứa bé coi như kỵ. Cụ Phong thân hình cao lớn, vai cõng rất dựa vào hắn cùng Mã Á cùng cưỡi, vừa vặn tăng thêm 2 đứa bé liền lộ ra quá chật chút. Cũng may lần này đi thánh thú khu không chỉ có là cho 2 đứa bé tử linh tẩy lễ, còn muốn là Cát Na tìm ngàn hoa cây. Hiện tại Cát Na sử dụng cung tiễn đúng Kiều Nạp Sâm mời người định chế đã là vô cùng tốt. Dài ngắn, lực lượng chính hợp Cát Na sử dụng là hiện tại nàng mới 8 tuổi sẽ rất nhanh lớn lên lực lượng. Cũng biết theo tuổi tác tăng trưởng không dùng đến mấy năm, thanh này tỉ mỉ đánh chế đoàn cung cũng quá mềm nhũn, tốt ra thế hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. 2 đứa bé đối với ma vực xâm lâm tuyệt không lạ lẫm. Đan Trạch Nhĩ đã từng dẫn bọn hắn đi vào, chỉ sẽ không giống lần này sẽ đi thẳng đến thánh thú khu. Đan Trạch Nhĩ pháp thánh hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng để hắn bảo hộ 2 mấy tuổi lớn hài tử tại ma thú cấp cao nhất khu hành tẩu hắn chưa bản lãnh này. Mỗi sáng sớm Nhật Luân dâng lên tài rất cao ra, ban đêm Nhật Luân còn chưa rơi xuống đã bắt đầu cắm trại. Cái này khiến Phí Liệt Cách nhớ tới lúc trước Bối Tạp lão sư dẫn hắn tiến ma vực xâm lâm. Thời điểm khi đó hoàn toàn dựa vào hai cái đùi đi đường, so hiện tại chậm nhiều lắm. Mỗi ngày tu hành không thể rơi xuống không chỉ có là hai cái tiểu gia hỏa Phí Liệt Cách cùng Mã Á. Cũng như thế, ma vực xâm lâm là cường giả tu hành nơi tốt, nếu như không phải đại lục trong lúc chiến tranh các cường giả đều nguyện ý đến nơi đây ở lại tu hành, hàng năm chỉ ít có 8 tháng là sinh hoạt ở chỗ này. Chu Lợi An ngoại trừ mỗi ngày tiêu thời gian dài tiến hành minh tưởng còn cần tiếp tục tẩm bổ mới. Tử linh tại đến thanh thú khu trước hắn nhất định phải lại tẩm bổ tốt 4 cái tử linh, cũng may tử linh chỉ cần hình thành sau đặt ở trong bình, mỗi ngày bỏ vào một khối nguyên tố thủy tinh liền tốt. Ngoại trừ bắt đầu khá là phiền toái tẩm bổ thời điểm rất nhẹ nhõm. Cát Na bài tập càng nhiều thời gian chia làm hai bộ phận, đấu khí tu hành võ kỹ phải tốn đi một nửa thời gian, một nửa khác thời gian tự nhiên là mở cung bắn tên, không chỉ có kinh luyện tập chuẩn xác độ, đồng thời cũng rèn luyện khí lực cước pháp di động, càng ắt không thể thiếu tu luyện. Đáng tiếc Mã Á đối với phương diện này không phải rất lành nghề, chờ sau này về Áo Khắc Lan thời điểm tìm bản thỉnh giáo một chút, nàng mới là chuyên gia. Lần thứ nhất nhìn thấy tử thạch Cát Na sợ quá khóc, Mã Á dỗ rất lâu Cát Na như cũ không dám nhìn nó. Chu Lợi An lá gan cực lớn, khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bạch, còn muốn thử đưa tay sờ một thanh đầu của hắn cái không kịp. Tử thạch bắp chân cao, cái quái vật này nhưng so sánh hắn tử linh người ái đức hoa uy phong nhiều. Hoa hoa cây ngoại trừ chế tác bên ngoài cửu tí cung cơ hồ không có tác dụng gì. Nó sinh trưởng quá chậm mà lại bởi vì tính bền dẻo quá mạnh không thích hợp làm cái khác công dụng. Công dụng không lớn không phải là nó rất nhiều. 4 người tại ma thú cấp cao nhất trong vùng chuyển 1 tháng, Chu Lợi An hai con tử linh ma thú đã săn được cũng không thấy được một gốc ngàn hoa cây. Phí Liệt Cách không thể không tán thưởng Thiên Cung đại vu vận khí tốt, hắn không có tử thạch mờ đường, mặc dù pháp lực cao thâm, tưởng tượng mình dạng này tại ma thú cấp cao nhất khu du đáng cũng không có khả năng. Loại chuyện này đúng không vội vàng được, Mã Á càng không vội. Phí Liệt Cách một đường khai thác nguyên tố khoáng thạch tinh luyện thủy tinh, còn thu tập được không ít ma tinh quáng, nghiên cứu chế tạo thành phấn. Mã Á tìm kiếm đông tây càng nhiều mà lại chủng loại vô cùng phức tạp, Phí Liệt Cách nhìn thấy liền hơn 100 loại nhiều, mà lại Mã Á sẽ còn thường xuyên đưa ra săn giết một loại nào đó ma thú từ tiến vào ma vực xâm lâm. Lại bắt đầu bao quát dã thú càng nhiều, tự nhiên vẫn là ma thú thấp, trung, cao, thậm chí ma thú cấp cao nhất đều có. Phần lớn ma thú đều Phí Liệt Cách chướng mắt, dùng bọn chúng chế tác tử linh không có giá trị gì. Mã Á cũng chỉ lấy trên người chúng một bộ phận, phần lớn là ma hạch. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.